Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4374, ảo thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói, chỉ có Tần Lĩnh chưa nói. Tần Lĩnh thấy mọi người xem đến trên người hắn. Hò khan một tiếng, ta liền kia một chút yêu thích. Cho nên, ta thấy sự tình, cùng yêu thích có quan hệ. Hắn yêu thích, mọi người lập tức nghĩ tới con rối. Sau đó, nhất trí đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Mọi người nói xong, lại rất có hứng thú mà nhìn về phía hai vợ chồng. Đại nhân, các ngươi thấy cái gì? Hai vị đại nhân thấy ảo tưởng. Mộc Lưu Tô dị thường cảm thấy hứng thú. Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu mày mà hồi. Ta cái gì ảo tưởng cũng chưa sinh ra. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo gật đầu. Tiếc nuối miệng lưỡi nói cho bọn họ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Ta sẽ thấy cái gì ảo tưởng. Đáng tiếc, còn không có tới kịp sinh ra ảo tưởng. Liền nghe thấy Thành Thành nhắc nhở. Ảo tưởng sinh ra cùng đầu nhập. Cùng cá nhân tu vi cùng với định lực có quan hệ. Mỗ nữ lời này, không thể nghi ngờ khoe khoang. Mọi người tức khắc bĩu môi. Không mang theo như vậy hại người ích ta. Bất quá, mỗ nữ tự đại, không phải lần đầu tiên. Bọn họ nhìn quen không trách. Nhưng thật ra đấu cổ lâu chủ lại một lần mà. Đối hai vợ chồng lau mắt mà nhìn. Hắn cũng nhận thấy được này phiến môn không tầm thường. Nhưng mà, lấy hắn tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn bị mê huyễn cảm giác. Phu thê hai người cư nhiên một cái hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Một cái khác cũng nhẹ nhàng thoát ly ảo thuật khống chế. Triệu Luật cùng Lục Bình. Một cái sắc mặt phong vân khó lường. Một cái kinh hồn chưa định. Nói vậy cũng thâm chịu ảo thuật ảnh hưởng. Chẳng qua, đại gia đối bọn họ sự tình. Vô tâm tình hỏi đến, từ đầu tới đuôi, thiếu niên không có lên tiếng, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì bí thuật ảnh hưởng. Duy chỉ nhất quán ngây thơ hồn nhiên biểu tình, dính đi con mắt, yên lặng nghe, không nói chuyện, Tần Lĩnh hỏi, chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành không nói gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi thu hồi thiên nhãn. Buồn bực mà nói cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, ta chỉ nhìn thấy một mảnh hắc. Còn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến. Dự kiến bên trong sự tình. Này phiến môn tản ra quỷ dị lực lượng. Không phải giống nhau bí thuật cấm đơn giản như vậy. Sau một lúc lâu, Mặc Liên Thành làm ra một cái quyết định. Chúng ta đi vào. Uy, ta nói, các ngươi có phải hay không không biết sống chết. Vừa rồi không đã chịu giáo huấn sao? Bên trong tình huống như thế nào cũng không biết. Các ngươi liền phải tùy tiện vọt vào đi. Vạn nhất bên trong rất nguy hiểm làm sao bây giờ? Lục Bình tức muốn hộc máu mà dậm chân. Hai vợ chồng coi thường nàng. Đầu tiên đi vào, Tần Lĩnh đám người cũng một người tiếp một người đi vào. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật lẫn nhau xem một cái. Cũng yên lặng đi theo đi vào. Uy, các ngươi, Lục Bình kêu to, chính là, tất cả mọi người đi vào. Môn phía trước, chỉ còn lại có một cái nàng. Lục Bình kêu la, thanh âm, dần dần thấp hèn đi. Nàng a một tiếng, quỷ bí cười cười, thiên đường có đường các ngươi không đi. Địa ngục không cửa các ngươi lại muốn xông tới. Lại nhẫn nại các ngươi một đoạn nhật tử. Sau đó, kêu các ngươi đẹp, nói xong, nàng khôi phục hoang mang rối loạn, đi theo đi vào, đó là một cái phảng phất hư không thông đạo, đi vào đi về sau, nhưng thật ra không có kỳ kỳ quái quái đồ vật, phu thê mọi người đi ở trong đó, giống như treo ở tấm màn đen bên trong, bên người thường thường xẹt qua một hai viên lóng lánh tinh quang, hoàn cảnh nhưng thật ra xinh đẹp. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi hô một tiếng, Mặc Liên Thành nắm chặt tay nàng. Này thông đạo, trước mắt không thấy ra có vấn đề. Mọi người yên tâm hành tẩu, không biết đi rồi bao lâu. Rốt cuộc, tới xuất khẩu, mọi người nghênh đón một mảnh quang minh. thình lình xảy ra chói mắt ánh sáng, khiến cho mọi người đôi mắt mị nhíu lại. 4377, cách chương.